Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Chi Dịch quăng ra tai nghe. Cười, thật không đành lòng chọc thủng nàng. Được rồi, nhường nàng trước tiên cao hứng mấy ngày đi. Bởi vì, về sau nàng sẽ bị đánh đặc biệt thảm. Nàng cầm tới đầu người nhiều. Là bởi vì Giang Chi Dịch nhường cho nàng. Người ta gặp nàng lui lại. Là bởi vì Giang Chi Dịch cũng ở bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ chính nàng lại dùng A-man chơi mấy cục. Liền sẽ biết cái gì là thiên đường cùng địa ngục. Giang Tiểu Bạch rất tán thành gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn xong cơm tối. Giang Tiểu Bạch đóng cửa phòng. Liền lấy ra một cái ngọc châu bắt đầu điêu khắc. Hôm nay nghe nói mỗ mỗ thân thể không được tốt. Giang Tiểu Bạch liền có chút lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗ mỗ lớn tuổi. Hơn nữa bởi vì gì tư sự kiện kia còn có ông ngoại qua đời mà bị đả kích lớn. Bắt đầu biến thần sắc buồn bực. Còn tiếp tục như vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Cho nên Giang Tiểu Bạch liền dự định cho nàng chế người phù dây thừng. Để cho nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.